Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, bà đầu manh mối. Làm gì như thế thần thần bí bí, còn đem ta cố ý kêu đi ra nói chuyện. Thạch Hạo cười hỏi, lúc này, hắn ngay tại một nhà trà lâu trong rạp. Hải Vô Diêm một mặt hiếu kỳ, nói, ngươi tại sao có thể chống cự ta linh dục công? Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Đối phương nói hẳn là hai người lúc đối chiến. Hải Vô Diêm cuối cùng sử dụng bí thuật, để hắn hiện lên mãnh liệt nguyên thủy dục vọng. Đến lúc này là hắn thôn phệ nguyên thừa diệt không trọn vẹn linh hồn. Đây chính là trúc thiên thê cấp bậc. Muốn ảnh hưởng hắn, vậy làm sao cũng phải là chân chính trúc thiên thê a. Thứ hai, ngay cả nguyên thừa diệt linh hồn đều ở trên người hắn gãy kích. Có thể thấy được Thạch Hạo bản thân cũng cất giấu đại bí mật. Cùng hắn thân thế có quan hệ. Từ điểm đó mà xem, có lẽ trúc thiên thê cũng không có thể ảnh hưởng hắn. Đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù lúc trước nguyên thừa diệt linh hồn chịu trọng thương, như thế nào đi nữa cũng là trúc thiên thê, có thể làm cho nó không có lực phản kháng chút nào liền bị tiêu diệt, bị thôn phệ. Thạch Hạo bản thân bí mật càng là to đến không hợp thói thường. Chính mình sẽ không phải là tiên giới khách a? Ngươi nhìn hắn bộ dạng như thế đẹp mắt, nhân gian có người nào có thể cùng hắn so sánh đâu. Ếch, thất thần. Thạch Hạo nhìn xem Hải Vô Diêm, nói, đây là bí mật của ta. Hải Vô Diêm lập tức lòng ngứa ngáy khó dừng, nhịn không được nói, ngươi có phải hay không ma chủ chuyển thế? Cái này nếu là Trần Linh cùng Mạc Độ tại chỗ, đoán chừng đánh chết hắn tâm đều có. Thiên ma đạo cho tàn lại cháy, tất nhiên muốn bị từng cái thế lực lớn áp chế, thậm chí tiêu diệt. Lúc này vô luận là lộ ra ngoài chính mình là thiên ma đạo một thành viên, hay là để ma chủ chuyển thế thân lộ ra ngoài, đều là một kiện rất tồi tệ sự tình. Thậm chí, để người ta biết ma chủ có thể chuyển thế chuyện này, cũng là cực nguy hiểm. Nói không chừng liền có đại năng tự mình xuất động, muốn đem ma chủ chuyển thế thân cầm ra đến, sớm tiêu diệt, thậm chí ép hỏi ra ma chủ trên người công pháp. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc nhìn xem hắn. Gia hỏa này tâm thật là lớn a. Nếu như là đâu, hắn hỏi lại, vậy ta liền không có biện pháp thu ngươi làm tiểu đệ. Hải Vô Diêm có chút thất vọng nói, Thạch Hạo đều có chút mặt đen, đây là một cái như thế nào tuyển thủ? Hắn lắc đầu, ta nghĩ ta phải cùng cái kia ma chủ không có quan hệ gì. Ngươi làm sao lại biết những này? Chẳng lẽ ngươi là thiên ma đạo truyền nhân? Hải Vô Diêm ngạo nghễ, ta chính là linh dục đạo đạo tử, tương lai chính là đạo chủ. Thạch Hạo thở dài, đứa nhỏ ngốc này là thế nào sống lớn như vậy? Ngươi liền không sợ thân phận cho hấp thụ ánh sáng, bị người oanh sát thành cặn bã sao? Hải Vô Diêm tự tin cười một tiếng, nếu như ngươi là ma chủ, vậy vạch trần ta chẳng khác gì vạch trần chính mình. Mà nếu như ngươi không phải ma chủ mà nói, vậy liền sẽ trở thành tiểu đệ của ta, vậy khẳng định cũng sẽ không phản bội ta. Nói đến vẫn rất có đạo lý, nhưng ngươi thế nào tự tin, còn không có bị ta đánh sợ sao? Thạch Hạo lắc đầu, ta sẽ không vạch trần ngươi, dù sao, thu ngươi đậu bức này làm tiểu đệ, hẳn là cũng thật có ý tứ. Ha ha, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Hải Vô Diêm không sợ, cũng không uống trà, để ly xuống liền rời đi. Thạch Hạo bật cười, trước đó gặp qua thiên ma đạo người, vô luận là Trần Linh, Mạc Độ hay là Liễu Hà, đều có kiêu hùng chi tư, cũng chỉ có gia hỏa này, tràn đầy đậu bức thuộc tính, chỉ sợ gia hỏa này chính là đối ngoại tuyên bố chính mình là thiên ma đạo người. Đoán chừng cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Hắn cũng đứng dậy rời đi, nhưng vừa vặn xuống lầu dưới, lại bị người gọi lại, vị khách nhân này, tiền trà của các ngươi còn không có kết. Một tên mỹ mạo nhân viên phục vụ nữ đi tới. Gia hỏa này, lần sau đánh không chết hắn. Thạch Hạo bóp bóp nắm tay, mặt mũi tràn đầy khó chịu, mời hắn đi ra uống trà. Không tính tiền chính mình lại chảy. Hắn mặc dù không quan tâm số tiền này, nhưng cách làm như vậy cũng quá không lên nói. Giao trả tiền, Thạch Hạo về tới Văn gia. Không bao lâu, Văn Tú Tú liền đến tìm hắn. Thạch Hạo, ngươi nắm ta hỏi thăm sự tình có kết quả. Nàng lập tức nói ra. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nói. À, là nhà nào? Không chỉ một nhà. Văn Tú Tú lắc đầu. Hết thảy có ba nhà thế lực đều là tại 20 năm trước Tả Hữu ném qua một tên bé trai. Cách, nơi này gần nhất một nhà là Chư Gia. Lục Tinh thế lực, lúc trước gia tộc của bọn hắn người thừa kế tại dưới tình huống có hôn ước còn cùng những nữ nhân khác sinh ra một con, kết quả chỉ có thể đưa tiễn, còn bị nó vị hôn thê một phương truy sát. Cuối cùng đứa bé kia tung tích không rõ. Thứ hai là Liễu Gia, cũng là Lục Tinh thế lực, nhưng một nhà này chính là cái thiên đại bê bối. Công công đem con dâu làm lớn bụng, tức giận đến trượng phu đem thê tử giết chết, mà Bất Luân chi tử kia nghe nói bị đưa đi, cũng là tung tích không rõ. Cuối cùng chính là Mã Gia, là Thất Tinh thế lực, Tây Nham đại lục đứng đầu nhất hào môn một trong. Ta cũng chỉ là dò thăm bọn hắn tại 20 năm trước mất tích một tên hài nhi. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, nhưng thủy chung không tra được. Phiền toái, Thạch Hạo từ đáy lòng nói. Những tài liệu này nếu là do chính hắn đi tìm hiểu mà nói. Không nói trước biết đánh nhau hay không dò đến. Tốn thời gian chí ít cũng là lấy mấy năm kế. Tại Thạch Hạo tới nói. Thời gian chính là tu vi. Chỗ nào lãng phí nổi. Văn Tú Tú nhìn xem Thạch Hạo. Nói. Tiếp đó, ngươi liền muốn đi ba nhà này sao? Thạch Hạo gật đầu. Nói. Dù sao cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Hắn biết Văn Tú Tú là người thông minh, khẳng định đoán ra mục đích của mình, cho nên hắn cũng không có muốn giấu giếm. Văn Tú Tú nghĩ nghĩ, nói, Chư Gia cũng là Thiên Đạo Hội một thành viên, ta có thể viết một phong thư, thay ngươi dẫn tiến một chút, chí ít cho ngươi có một cái điểm vào. Vậy đa tạ, Thạch Hạo gật đầu. Văn Tú Tú rất thông minh, cũng không có yêu cầu Thạch Hạo cái gì, nhưng chính là như vậy, mới có thể để Thạch Hạo chân chính đến ghi lại nhân tình này. Ngày thứ hai, Thạch Hạo liền lên đường xuất phát, hướng về Chư Gia mà đi, chỉ là hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền nhìn thấy một người ở phía trước chờ lấy hắn. Hải Vô Diêm, thế nào, quyết định làm thủ hạ của ta rồi? Thạch Hạo cười nói, Hải Vô Diêm lắc đầu, ta cần xác nhận ngươi đến cùng phải hay không ma chủ chuyển thế. Làm sao xác nhận? Thạch Hạo hỏi, ngươi theo ta đi, ta cho ngươi tiến hành khải linh nghi thức. Nếu như ngươi là ma chủ chuyển thế, tự nhiên sẽ mở ra trí nhớ kiếp trước. Hải Vô Diêm nói ra, Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ, ngươi tử đạo diệt. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ma chủ có thể chuyển thế trùng sinh đâu? Người khác không được, không có nghĩa là ma chủ đại nhân cũng không được. Hải Vô Diêm ngạo nghễ nói ra. Có một loại mê chi lòng tin. Thạch Hạo lắc đầu. Cái này không đủ để thuyết phục ta. Vậy lại thêm hai chúng ta đâu? Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ gặp Mạc Độ cùng Trần Linh hiện thân. Thạch Hạo có chút kinh ngạc nhỏ, cũng không phải kỳ quái Hải Vô Diêm sẽ cùng hai người này xen lẫn trong cùng một chỗ, mà là hai người này thế mà lại tại Tây Nham Đại Lục xuất hiện, mà lại xảo đến lại gặp được. Mạc Độ, ta còn đang muốn tìm ngươi, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Hắn nhìn về phía Mạc Độ, nhíu mày, cạc cạc cạc, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Coi như ngươi là ma chủ chuyển thế, cũng chỉ có thể miễn dịch khống chế tinh thần mà thôi. Mạc Độ khinh thường nói, chúng ta ba người đều là kế thừa trong Thiên Ma Đạo một vị đạo chủ y bát. Chiến lực cường đại, há lại ngươi người chưa giác tỉnh này nhưng so sánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,